Bởi vậy, ngoại trừ Trác Phong đại thúc thiếp thân bảo vệ Càn Nguyên song cực huyền trận cũng thường dùng trong tay, tùy thời cũng có thể toàn diện mở ra. Đối với an toàn bản thân, Tô Triệt không có chút nào lười biếng. Nhưng mà có làm tặc ngàn ngày, không có đạo lý phòng cướp ngàn ngày, huống hồ là một cửa hàng mở cửa nạp khách, rất nhiều phương diện càng khó lòng phòng bị. Một ngày này, một huyền tiên mặc áo lam đi đến cửa hàng mua sắm pháp bảo, sau khi vào phòng giám định và thưởng thức pháp bảo, chỗ đó tạm thời biến thành không gian tư nhân của hắn, nguyện ý ở bao lâu cũng được. Vài canh giờ sau, huyền tiên áo lam nhìn như lơ đãng nhúc nhích góc áo, lại bắn ra một hạt bụi vào trong góc phòng giám định và thưởng thức. Một hạt bụi mà thôi, mắt thường căn bản không phát giác đến, thậm chí sau khi huyền tiên áo lam bắn nó ra ngoài, thần thức của mình cũng không cảm ứng đến sự hiện hữu của nó. Một hạt bụi này ẩn nấp cực kỳ cường hãn, nếu không phải tính mục đích rất mạnh, một tấc cẩn thận truy tra, ngay cả Trác Phong và Viện Viện cũng không có khả năng phát hiện nó. Càng thêm nghiêm trọng chính là chân bảo phường thuộc về không gian pháp bảo, trên cơ bản không vào trần ai, thời gian rất lâu cũng không cần quét dọn gian phòng. Bởi vậy, huyền tiên áo lam tùy ý mua một kiện pháp bảo trung phẩm. Sau khi đi ra trong cửa hàng cũng không có người chú ý phòng giám định và thưởng thức. Trước mắt mà nói, phòng giám định và thưởng thức như vậy cùng hơn 500 ai. Gocchuyenaudio.com sẽ để ý một trong số đó chứ. Bởi vậy, phen biến hóa này, bọn người Tô Triệt là không biết chút nào. Cách chương.